Hậu cung mưu sinh kế, chương 162, khuyên giải, góc truyện audio.com, nương nương, đã một canh giờ. Huệ Phi nhịn không được mở miệng nói, lúc trước các nàng còn đi theo Trần Mạn Nhu nói cười cười, chính là theo thời gian càng ngày càng dài, ai cũng thấy xảy ra vấn đề. Vì thế, mọi người chậm rãi đều trầm mặc xuống, không khí trong đại điện nhất thời căng thẳng đến cực điểm. Huệ Phi vừa dứt lời, Đức Phi liền cười nhạo một tiếng. Nương nương, không bằng phái người đến Thái Cực Cung nhìn xem. Trần Mạn Nhu buông ly trà, thanh âm thanh thúy như vang lên bên tai mỗi người, nhìn quét một vòng phía dưới, vài người đều cúi đầu. Lập Xuân, ngươi đi thỉnh Lý Ngự Y đến đây, Lập Hạ, ngươi cùng Minh Tổng Quản đi thỉnh Hoàng Thượng, lúc này, chắc là nên hạ triều đi. Trần Mạn Nhu chậm rãi nói, nếu muốn ngoạn, vậy chúng ta liền ngoạn lớn chút, Hoàng Thượng rất ít khi can thiệp chuyện hậu cung, nhưng là không có nghĩa là Hoàng Thượng hoàn toàn không hỏi chuyện hậu cung. Trong mắt Đức Phi tràn đầy hưng phấn, vẫn là nương nương nghĩ chu đáo, nói không chừng chính là thân mình Hiền Phi không thoải mái, cho nên mới chưa đến, Hiền Phi nhưng là chất nữ ruột thịt của Thái Hậu nương nương, nếu thật sự sinh bệnh, Hoàng Thượng cũng sẽ đau lòng. Trần Mạn Nhu cười cười, nghiêng đầu nhìn Đức Phi, Hoàng Thượng có thể đau lòng hay không không phải chúng ta có thể nói, đợi lát nữa chúng ta nên đi xem Hiền Phi muội muội, nói không chừng Hiền Phi muội muội là vừa tiến cung không thích ứng, không hợp thủy thổ. Trong mắt Huệ Phi hiện lên ý cười. Hoàng hậu nương nương nói phải, Hiền Phi thực có thể là mới tiến cung không hợp thủy thổ, bằng không, hôm qua tiến cung còn hoàn hảo, hôm nay cũng không thể đến đây thỉnh an, nếu là sinh bệnh cũng có chút nhanh a. Nếu Hiền Phi là không hợp thủy thổ, vậy thì trị liệu theo phương thuốc không hợp thủy thổ. Thành Phi đã ở một bên cười tiếp một câu, phương thuốc trị liệu không hợp thủy thổ có rất nhiều đi, loại dùng tốt nhất chính là đem bệnh nhân đưa về chỗ cũ. Trần Mạn Nhu rũ mi mắt còn nghĩ biện pháp không cho Hiền Phi lấy cơ hiếu đạo mới được. Này, còn phải xem Hoàng thượng cho chính cung Hoàng hậu của hắn mặt mũi hay không? Không khí trong đại điện lại sinh động lên, có cười nhạo Hiền Phi, có vui sướng khi người gặp họa tang thêm tội danh cho Hiền Phi. Trần Mạn Nhu cũng xem thời điểm các nàng nói quá đáng, ngẫu nhiên bắt trở về một chút cũng không thường xuyên nói chuyện. Chờ thời điểm ở cửa đại điện thông báo Hoàng thượng tới, trên mặt Trần Mạn Nhu nhanh chóng thay vẻ mặt lo lắng lắng, vội vàng xuống dưới đến cửa đại điện đi nghênh đón thánh giá. Hoàng thượng còn mặc long bào màu vàng sáng, vừa thấy chỉ biết là hạ triều không bao lâu. Hoàng thượng thiếp là không có biện pháp, các vị muội muội đều đợi một canh giờ, thiếp vốn đang tính dặn dò Hiền Phi muội muội mấy câu, chính là không nghĩ tới. Trần Mạn Nhu cúi đầu, hơi vài phần khó hiểu nói. Cũng không biết Hiền Phi muội muội xảy ra chuyện gì, cũng không có tìm người đến đây nói một tiếng, thiếp thật sự lo lắng. Người còn tuyên Lý Ngự Y. Hoàng thượng nghiêng đầu nhìn Lý Ngự Y đứng ở bên kia một chút, Lý Ngự Y lại đây hành lễ với Hoàng thượng. Trần Mạn Nhu gật gật đầu, nếu Hiền Phi muội muội thật sự không thoải mái, cũng tiện để cho Lý Ngự Y bắt mạch. Hoàng thượng híp mắt không nói chuyện, dừng trong chốc lát, xoay người nói. Đi thôi, chúng ta đi xem Hiền Phi. Trần Mạn Nhu vội vàng đuổi kịp nhìn Hoàng thượng thượng long liễn, đang chuẩn. Góc truyện audio.com, bị đi ra phía sau, Hoàng thượng lại đưa tay nói. Đi lên đi, ngươi cùng trẫm đi cùng nhau. Trần Mạn Nhu dừng một chút, trên mặt lộ ra kinh hỉ ngượng ngùng tươi cười, ngượng ngùng gật gật đầu đáp. Vậy phiền toái Hoàng thượng, về phần cái gọi là hiền thánh chi quân đều có danh thần ở bên, tam đại mặt chủ nãi có bế nữ. Loại cách nói này, phải xem tình huống. Hán Thành Đế lúc ấy là muốn du lịch thân phận ban tiệp dư, bất quá chỉ là tiệp dư. Huống hồ, Hoàng thượng cũng mở miệng, nếu nàng cự tuyệt thì là không tán thưởng. Trần Mạn Nhu luôn luôn rất rõ ràng, khi nào thì có thể cự tuyệt, khi nào thì không thể cự tuyệt. Nàng cùng Hoàng thượng là vợ chồng, người bế nữ như thế có thể cùng Hoàng hậu một quốc gia so sánh sao? Hai người tự lên xe, ở phía sau trong mắt Đức Phi hiện lên ghen tị. Hoàng hậu nương nương thật đúng là được sủng ái, cũng không biết đợi lát nữa thấy Hiền Phi, Hoàng hậu nương nương còn có thể tự tại như vậy hay không? Thành Phi liếc liếc mắt Đức Phi một cái, tự tại hay không tự tại, nàng cũng là Hoàng hậu nương nương. Nói xong, nhìn Huệ Phi, lúc này Huệ Phi đã lên kiệu, phân phó nội thị đi theo đi phía trước rời đi. Đức Phi hừ lạnh một tiếng, cũng đi theo rời đi. Phó Phi cười nhìn thoáng qua Thành Phi, Thành Thị thì ngược lại rất che chở Hoàng hậu nương nương, bất quá, cũng phải nhìn người ta có cảm kích hay không. Bản cung cũng chưa từng nghĩ tới làm cho ai cảm kích, bản cung bất quá là không quen nhìn một ít người thôi. Thành Phi ném những lời này, xoay người cũng đi theo lên kiệu. Trong mắt Phó Phi hiện lên vẻ lo lắng, chào hỏi hai tiếng với những người khác cũng không chậm trễ hành trình. Đoàn người đầu tiên là đi Thái Cực Cung, tổng quản Thái Cực Cung hoang mang rối loạn vội vội vàng vàng đi ra nghênh đón, chờ nghe nói là hoàng thượng cùng hoàng hậu lại đây xem hiền phi, sắc mặt nháy mắt liền thay đổi, phù phù một tiếng liền quỳ xuống. Hồi hoàng thượng, hiền phi nương nương đã mang theo người đi thỉnh an. Hoàng thượng nhăn mặt nhíu mày, trầm mặc trong chốc lát hỏi. Nàng đi chỗ nào thỉnh an? Nương nương đi Từ An Cung thỉnh an. Sắc mặt thái giám kia trắng bệch, trán cũng đổ mồ hôi lạnh, ấp a ấp úng nói. Sáng sớm nương nương liền đi qua, hơn nữa phái người đi cùng hoàng hậu nương nương nói qua. Hoàng thượng quay đầu nhìn Trần Mạn Nhu lắc lắc đầu. Thiếp vẫn chưa nhìn thấy có người đến nói, không riêng gì thiếp, chính là Huệ Phi muội muội các nàng, cũng vẫn chưa nhìn thấy hoặc là nghe thấy có người đi thông báo. Huệ Phi ở phía sau gật gật đầu. Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương nói là sự thật, sáng sớm thiếp liền đi qua thỉnh an nương nương, thiếp là người thứ nhất đi, hoàng hậu nương nương lúc ấy còn ở trong nội điện rửa mặt chải đầu, mãi cho đến khi thành phi muội muội đi qua thỉnh an, cũng không có người đi thông báo chuyện hiền phi. Hoàng thượng đưa tay kéo Trần Mạn Nhu, đi thôi, đi Từ An Cung. Đoàn người lại đến Từ An Cung, còn chưa vào cửa chợt nghe gặp bên trong truyền đến tiếng cười, thanh âm kia mọi người đều thực quen thuộc, là Từ An. Mẫu hậu chuyện gì mà cười cao hứng như vậy? Hoàng thượng tùy ý hỏi, Trần Mạn Nhu đi sau hoàng thượng nửa bước, ở phía sau thỉnh an Từ An. Thiếp gặp qua Thái hậu nương nương, thỉnh an Thái hậu nương nương, hôm nay thiếp đến thỉnh an chậm, thỉnh Thái hậu nương nương trách phạt. Hoàng thượng ở bên kia Từ An ngồi xuống, không đợi Từ An Thái hậu mở miệng, liền dẫn đầu hỏi. Mẫu, góc chuyện audio.com, hậu, đây là ai? Từ An Thái hậu dừng một chút nói, người đứa nhỏ này, lúc trước không phải vừa gặp qua sao? Đây là biểu muội ngươi, nàng là người có hiếu tâm, sáng sớm tới đây cùng ai ra lão bà tử này. Chính là biểu muội trẫm, cũng không phải là tần phi trong cung đúng không? Hoàng thượng cũng không đợi Từ An Thái hậu nói xong, lại đánh gãy Từ An Thái hậu thốt ra lời này, sắc mặt Từ An Thái hậu cũng đổi đổi, càng không cần nói hiền phi đứng bên cạnh. Tại sao không phải là phi tần? Trên mặt Từ An có chút không nhịn được, nguyên bản lúc trước nàng nói hai câu kia chính là muốn nói, hiền phi là chất nữ của nàng, hiền phi đến Từ An Cung trước là vì tận hiếu, cũng không có nhiều sai lầm. Chính là bị con nói như vậy, lúc trước nàng nói như vậy còn có chút buồn cười. Phi tần trong cung đều phải tuân thủ quy củ, phi tử chính lục phẩm trở lên, mỗi ngày phải đi thỉnh an hoàng hậu. Hoàng thượng lại nói một câu, sắc mặt Đường Uyển Nhi trắng bệch vội vàng lại đây hành lễ. Hoàng thượng tha lỗi, thiếp chính là nghĩ đến đây bồi cô, chờ thời điểm hoàng hậu nương nương lại đây thỉnh an, thiếp cũng có thể thỉnh an hoàng hậu nương nương. Vừa rồi, người chưa hành lễ với hoàng hậu đi. Hoàng thượng hơi nhíu mày hỏi, Trần Mạn Nhu đứng ở một bên giả thành người câm điếc. Sắc mặt Đường Uyển Nhi càng trắng, nàng chỉ biết là, hoàng đế biểu ca này là thực coi trọng thiên hoàng hậu, về phần hoàng hậu này, vẫn chưa nghe nói qua hoàng đế biểu ca coi trọng. Phía trước nàng trực tiếp đến Từ An Cung, một là vì cho hoàng hậu một hạ mã uy, hai là vì thử phân lượng hoàng hậu trong lòng hoàng thượng, ba là vì lấy lòng Từ An Thái hậu. Nàng rất hiểu cô của mình, cả đời bị Từ Ninh Thái hậu áp ở trên đầu, cho nên thích nhất là người khác định hót nàng, cũng thích nhất là để cho người khác đem nàng thành người lớn nhất trong cung đâu. Cho dù là hoàng hậu, phượng ấn cũng không đến được trong tay Thái hậu. Hoàng hậu lại biểu hiện hiếu thuận, nhóm cung phi cũng là đi thỉnh an hoàng hậu đầu tiên, sau đó mới có thể được hoàng hậu dẫn dắt đi Từ An Cung thỉnh an. Cho nên, nàng muốn lợi dụng cơ hội Từ An Thái hậu nhìn hoàng hậu không vừa mắt đến nịnh hót lấy lòng Từ An Thái hậu. Nàng nghĩ rằng, Từ An Thái hậu ở trong lòng hoàng thượng là trọng yếu hơn hoàng hậu. Thiếp muốn thỉnh an hoàng thượng trước, Đường Uyển Nhi cắn cắn môi, hành đại lễ với hoàng thượng trước, sau đó xoay người dập đầu với Trần Mạn Nhu. Thiếp gặp qua hoàng hậu nương nương, thỉnh an hoàng hậu nương nương. Trần Mạn Nhu nâng nâng tay, đứng dậy đi, không cần đa lễ, nói nhiều, một câu cũng không nói. Về phần lễ gặp mặt cái gì kia lại ngượng ngùng, bản cung không mang dư đồ. Hoàng thượng quay đầu nhìn Từ An Thái hậu, mẫu hậu, vô quy củ bất thành phạm vi, nếu khi Đường Uyển Nhi còn là hiền phi, phải chiếu theo quy củ trong cung. Nếu Đường Uyển Nhi muốn làm biểu muội trẫm, trẫm không ngại sắc phong hiền phi khác. Sắc mặt Từ An Thái hậu có chút trầm, theo như ngươi nói, nàng đến ai ra nơi này tận hiếu cũng là làm sai. Trẫm chưa nói nàng làm sai, nhưng là tận hiếu cũng phải phân khi nào. Hoàng thượng giống như là không nhìn thấy tức giận trên mặt Từ An Thái hậu. Nếu là sau khi thỉnh an hoàng hậu, lại đến mẫu hậu nơi này tận hiếu, vậy cũng không có làm trái với quy củ. Thấy Từ An còn muốn nói cái gì, hoàng thượng khoát tay. Mạn Nhu, ngươi mang người đến sườn điện trước đi, hôm nay hiền phi không phải không có. Góc chuyện audio.com, thỉnh an ngươi sao, vừa vặn lúc này đi qua, ngươi cũng để cho tỷ muội các nàng nhận thức nhau một chút. Trần Mạn Nhu biết hoàng thượng là lời nói cùng với Tư An, liền cười gật đầu đáp. Là tiếp dẫn người đi qua. Nói xong, dẫn đầu xoay người ra đại điện, đám người Huệ Phi phía sau vội vàng đuổi kịp. Hiền Phi nhìn Tư An Thái Hậu, Tư An Thái Hậu khoát tay. Đi thôi, về sau các ngươi phải ở chung thời gian rất lâu, lúc này nhận thức một chút cũng tốt. Hiền Phi cắn môi, không cam lòng xoay người đi theo. Hoàng thượng đưa cho Tư An Thái Hậu một ly trà, Tư An Thái Hậu lườm hắn một cái. Ngươi làm hoàng đế càng ngày càng uy phong a, mẫu hậu, đó không phải có ngoại nhân ở đây sao? Hoàng thượng cười nói, Tư An thấy hoàng thượng đem phi tần đều trở thành ngoại nhân, sắc mặt giận dữ trên mặt liền lại giảm bớt vài phần. Ngươi cũng đừng quá trách cứ biểu muội ngươi, nàng cũng là một mảnh hiếu tâm. Mẫu hậu trẫm biết nàng là một mảnh hiếu tâm, chính là việc này không thể không xử lý, thứ nhất giống như trẫm đã nói lúc trước, vô quy củ bất thành phạm vi. Hôm nay biểu muội nàng làm như vậy, vậy quá hai ngày nữa thục phi tiến cung, có phải cũng muốn học bộ dạng này hay không? Ngày sau, hoàng hậu còn quản lý hậu cung như thế nào? Hoàng thượng không nhanh không chậm nói. Chính là đối với thanh danh mẫu hậu cũng có trở ngại rất lớn, mẫu hậu sùng một phi tử mà làm cho hoàng hậu khó xử truyền ra ngoài, sẽ chỉ làm người ta nói mẫu hậu không từ. Hoàng thượng là rất hiểu biết mẫu hậu nhà mình, một câu một chữ, đều nói đến đáy lòng Tư An. Thứ hai, Hiền Phi quá không coi ai ra gì. Hiện tại nàng có thể lợi dụng mẫu hậu cùng hoàng hậu đối nghịch, ngày sau nếu nàng cảm thấy mẫu hậu vô dụng, khẳng định sẽ đến đạp mẫu hậu một cước. Cho nên, nếu muốn cho nàng ngày sau đều hiếu thuận mẫu hậu, lần này nhất định phải chèn ép khí thế của nàng một chút. Tư An Thái Hậu cũng có chần chờ, nhưng là, nàng dù sao cũng là, mẫu hậu cũng bởi vì thân thế của nàng, cho nên mới không thể để cho nàng quá mức kiêu ngạo. Hoàng thượng chậm rãi tiếp tục giải thích. Mẫu hậu muốn cho nữ nhi đường ra ngày sau đều gánh vác danh kiêu ngạo ương ngạnh sao? Hay là nói, mẫu hậu nguyện ý để cho người ta nói, nữ nhi đường ra đều là không giáo dưỡng. Tư An Thái Hậu cũng là nữ nhi đường ra, nếu nữ nhi đường ra không giáo dưỡng, thanh danh Tư An Thái Hậu cũng hoàn toàn xong rồi cách chương.